Hàn Thạc biết, đừng nói đối mặt với một cường giả hạ vị thần hậu kỳ, một đối một cho dù chống lại một tên gia hỏa hạ vị thần trung kỳ, một hóa thân ngoại thân cũng không thể làm được. Sau khi ba hồn hợp một, Hàn Thạc mới có lòng tin chiến thắng. Thượng vị thần chính là nhân vật cường đại chính thức. Cao thủ mặt kỳ càng có thể nói là nhân vật kinh khủng hơn. Đó là loại người mạnh nhất dưới chủ thần, là một nhân vật cơ hồ vô địch chỉ dưới có chủ thần. Zai đã là một thượng vị thần hậu kỳ, vậy linh hồn bị hắn tự mình động thủ phong ấn vào trong chén thánh này, người này cảnh giới cũng nhất định không thấp. Nghĩ như vậy, Hàn Thạc càng không dám dễ dàng giúp hắn thoát. Vạn nhất người này chẳng biết báo đáp ân tình, vì muốn cướp lấy tín ngưỡng lực ở đại lục Si Yên này, vậy Hàn Thạc chỉ sợ đến cả lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp sạch tất cả những gì mình có. Tại sao hắn phải phong ấn ngươi? Trong lòng thấp thỏm, Hàn Thạc dò hỏi vô cùng cẩn thận. Trong cuộc chiến chúng thần, ta tu luyện pháp tắc thời không, vì trợ giúp cho một lão hữu, giúp hắn mở ra một thông đạo liên thông hai vị diện chiến trường, cuối cùng khiến cho trận chiến của Zai gặp bất lợi, rồi tạo thành thất bại của hắn. Việc này xảy ra xong, Zai biết ngay là ta nhúng tay, hèn hạ dẫn người tập kích ta, đánh đến nỗi thần hồn và thần thể ta chia lìa, rồi cầm tù linh hồn ta vào trong cái chén thánh này, còn thần thể ta thì không biết hắn phong ấn ở đâu nữa. Người trong chén thánh cười khổ giải thích cho Hàn Thạc rõ. Hàn Thạc không biết hắn nói thật hay giả, đối với người này vẫn còn kiêng kỵ, chậm rãi phân tích từng ý trong lời hắn, trầm mặc không nói gì. Thần hồn và thần thể ngươi chia lìa, sao còn có thể thi triển ra thời không pháp tắc? Hàn Thạc cau mày, trầm giọng hỏi, vì người tu luyện thời không pháp tắc lai lịch bất minh này có năng lực có thể làm thời gian ngừng lại, làm cho Hàn Thạc cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đối với người nào có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, người này nếu không phải bằng hữu thì Hàn Thạc đều đề phòng cẩn thận, sẽ không vì một nguyên nhân nhất thời xúc động mà làm một việc hối hận không kịp. Thần thể ta mặc dù không ở đây, nhưng cái chén thánh này có đặc thù. Zai vì không muốn để ta chết, do đó trước khi cầm tù ta, từng lưu lại một bộ phận thần lực rất yếu trong chén thánh cho ta, một mặt để duy trì linh hồn ta, mặt khác cũng có thể làm cho chủ nhân chén thánh thông qua việc sử dụng ma pháp trận quang hệ mà hắn bố trí trên chén thánh, dùng một bộ phận sức mạnh của ta. Chỉ là một bộ phận thần lực yếu ớt, không ngờ có thể hình thành chướng ngại không gian, làm cho thời gian trong trăm dặm dừng lại. Người này nếu để thần thể và thần hồn hợp một, không biết cường đại đến thế nào. Càng nghe hắn giải thích, Hàn Thạc càng thầm kinh ngạc. Đã như thế, Hàn Thạc cũng không dám hứa hẹn trợ giúp hắn cái gì. Ngươi bị Zai phong ấn bên trong chén thánh này lại được giao cho Quang Minh Giáo Hoàng. Vậy có khi nào thượng vị thần tên là Zai đó có thể lợi dụng chén thánh mà cảm ứng được sự tồn tại của ngươi không? Vì Quang Minh Giáo Hoàng mất chén thánh, Zai sẽ vượt qua vị diện đến tìm ngươi không? Nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc vô cùng cẩn thận hỏi thêm. Hắn tự biết rõ, một khi tên Zai vì linh hồn bên trong chén thánh phá không mà đến, đại lục Si Yên này sẽ chẳng có ai có thể địch lại cả. Thế thì tên dị đoan như mình cũng sẽ khó thoát một kiếp. Do đó Hàn Thạc phải tìm hiểu cho rõ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Người trong chén thánh có lẽ bị giam quá lâu, rất có hứng thú nói chuyện. Càng nói chuyện lâu với Hàn Thạc, sử dụng ngôn ngữ càng nhuần nhuyễn hơn. Zai đã đẩy ta tới nơi này, cũng nói lên nơi này nhất định cách vị diện cao cấp cực kỳ xa. Địa phương này phòng chừng cũng chỉ là vị diện cấp thấp thôi. Thần chia vị diện làm hoang tích vị diện, đê cấp vị diện, trung cấp vị diện, cao cấp vị diện. Trong đó hoang tích vị diện dân cư rất thưa thớt, diện tích có hạn, cuộc sống và văn minh sinh vật rất lạc hậu. Nguyên tố các hệ đều rất kém, năng lượng khoáng thạch không đủ, nơi đó không thể có thần chính thức xuất hiện. Đê cấp vị diện có văn minh của mình, số lượng dân cư đạt tới khoảng chừng 10 ức. Diện tích khá rộng lớn, nguyên tố các hệ bình thường, năng lượng khoáng thạch kha khá. Tồn tại loại thần có thể tu thành hạ vị thần, trung cấp vị diện văn minh phát triển hơn. có số lượng dân cư trăm ức, diện tích rất rộng lớn, nguyên tố các hệ đậm đặc, năng lượng quáng tràng nhiều không đếm hết. Có trung vị thần, cao cấp vị diện cũng là loại này, nhưng số lượng dân cư ít nhất phải trên trăm ức. Diện tích rộng lớn vô ngần, nguyên tố các hệ cực kỳ đậm đặc. Các loại quái thạch thần kỳ rất phong phú, nhiều hạ vị thần, trung vị thần, còn có thượng vị thần. Hàn Thạc lần trước được Bơ Hy Mớt nói cho biết về tin tức này. Sau khi trở lại đại lục Si Yê, dựa theo sự phân lò ai của thần về vị diện, Hàn Thạc biết đại lục Si Yê miễn cưỡng xem như đê cấp vị diện. Diện tích đại lục Si Yê coi như khá rộng, nhưng toàn bộ dân cư cộng lại thì không đến 2 ức. Cũng có thần tu thành hạ vị thần, nhưng tính từ đó tới giờ thì chỉ thấy có một viễn cổ cự long thôi. Căn cứ vào phân chia vị diện, đại lục Si Yê chỉ có thể miễn cưỡng được coi là vị diện cấp thấp. Thật ra Thâm Uyên giới vì có dân cư vượt qua 10 ức, đất đai rộng lớn, còn từng có 5 đại Thâm Uyên Ma Vương mới có thể chính thức xem là vị diện cấp thấp. Nghe người trong chén thánh nói đại lục Si Yê là một đê cấp vị diện, Hàn Thạc trả lời vẻ bất lực, đúng, đại lục này dựa theo sự phân chia vị diện của thần, thì chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một vị diện cấp thấp, vì đại lục này chỉ có dân cư không tới 2 ức, nên rất ít người tu thành hạ vị thần. Này, ngươi có thể biết phân cấp vị diện, xem ra cũng không phải không có kiến thức. Linh hồn trong chén thánh khá kinh ngạc, nhưng hắn không hỏi Hàn Thạc gì nữa mà nói. Ta biết ngươi lo ra ai có thể tới vị diện này. Về điểm này ngươi cứ yên chí lớn. Với thân phận thượng vị thần hậu kỳ và địa vị của hắn, quyết sẽ không chú ý tới một đê cấp vị diện như vậy đâu. Khi có việc, hắn cũng sẽ sai thủ hạ tới làm việc. Gia ai khẳng định biết ta ở vị diện này, vì hắn đẩy ta ở chỗ này, cũng là vì phòng ngừa có người tìm được ta. Nhưng trừ phi cần ta làm một việc gì đó rất lớn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không sai người tới lấy chén thánh đâu. Do đó ngươi an tâm đi, cho dù có người tới, cũng tuyệt sẽ không phải là Giles. Hắn vừa nói thế, trong lòng Hàn Thạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười lạnh nhìn Quang Minh Giáo Hoàng bị đóng băng cứng ngắc, hỏi chén thánh. Nếu ta giết chết chủ nhân chén thánh, có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Không có gì ảnh hưởng. Ngươi hạ thủ đi, người này khó chịu lắm, mấy năm nay cứ cố gắng lấy từ trong miệng ta những ý nghĩa thâm ảo về thời không pháp tắc. Buồn cười hơn là còn hứa hẹn cho ta lợi lộc. Ha ha, chỉ là một cơ thần nho nhỏ, hắn có thể làm được gì cho ta chứ? Hàn Thạc nghe hắn nói thế, thò tay ra đặt vào đầu Quang Minh Giáo Hoàng, ám lực từ lòng bàn tay phát ra, khuấy cho óc của Quang Minh Giáo Hoàng nát thành hồ nhão. Giống như lão Tát Mãn, linh hồn Quang Minh Giáo Hoàng cũng cực kỳ cường đại, người chết hồn không tiêu tan, do đó linh hồn hắn cũng bị Hàn Thạc thu hoạch nốt. Chén thánh, cành ô liu trên chén thánh, Quang Minh Vương miện, cây thánh giá, y bảo của mấy người này, không gian giới chỉ, cái vòng xương đeo cổ của lão Tát Mãn thú nhân, vì Hàn Thạc cảm thấy có gì đó hữu dụng thì tất cả bị hắn thu hoạch sạch sẽ. Đối với mấy người tập kích học viện ma vũ Babylon, không một tên nào thoát khỏi, toàn bộ bị Hàn Thạc giết chết. Quang Minh giáo hội ngoại trừ một thánh nữ tựa hồ không thể rời khỏi thánh sơn, những cường giả đứng đầu chính thức đều bị Hàn Thạc giết chết. Như vậy, xem ra cả đại lục Si Yê cũng chỉ còn có một viễn cổ cự long là có thể chống lại hắn. Này, ngươi thì làm sao? Tất cả đã xong, Hàn Thạc thu sạch tất cả chiến lợi phẩm. Lúc này mới cầm chén thánh, truyền tấn hỏi người trong chén thánh. Linh hồn trong chén thánh trầm mặc một lát, rất lâu sau đó, hắn mới thở dài sâu kín, truyền tấn lại. Ta biết ngươi lo cái gì, kỳ thật tất cả lo lắng của ngươi đều không cần thiết. Ngươi đề phòng ta thì quá buồn cười. Khơi khơi chỉ là một vị diện cấp thấp, quả không đáng để ta xem trọng. Hơn nữa người tu luyện thời không pháp tắc chúng ta cũng căn bản không cần loại vị diện có lực tín ngưỡng ít ỏi này. Mặt khác, ta ở bên trong cái chén, không ai lợi dụng chú ngữ thao túng, ta căn bản không thể thi triển ra thời không pháp tắc. Thần lực của ta yếu ớt lắm, căn bản không đủ để thoát khỏi sự trói buộc của chén thánh. Hơn nữa thần thể ta không ở đây, cho dù có thể ra khỏi chén thánh thật, cũng không thể hình thành uy hiếp đối với ngươi đâu. ngươi không cần cẩn thận phòng bị ta như vậy. Xin lỗi, ngươi thật sự không phải là một nhân vật an toàn. Ta cũng không rõ ngươi sau khi thoát khốn sẽ có cử động gì nữa. Hừ, trước mắt ta cũng không muốn giúp ngươi thoát khốn. Đương nhiên, có lẽ ta cũng không có năng lực đó. Tạm thời, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở bên trong đó. Chờ ta biết rõ thêm vài việc nữa, thực lực cường đại hơn tới mức không sợ ngươi uy hiếp, lúc đó ta sẽ nhận ân tình của ngươi hôm nay, thả ngươi ra ngoài. Hàn Thạc không hề động thủ, nhưng những lời này xem như thành khẩn. Ta vốn không có hy vọng ngươi lập tức thả ta ra mà. Ta cũng thuộc loại người biết nhìn người, việc gì cũng phải có một thời gian, mà ta thì có rất nhiều thời gian. Ta hy vọng ngươi lưu chén thánh bên mình, có thời gian thì nói chuyện với ta. Ta cô đơn quá lâu rồi, có thể được nói chuyện với ngươi, đó đã một việc rất vui đối với ta. Ta tin rằng ta biết nhiều hơn ngươi về các đại vị diện và các vị thần. Nếu ngươi có chuyện, cứ hỏi ta có lẽ là một cách rất tốt. Hàn Thạc sửng sốt, trong lòng vui vẻ, rồi truyền tấn nói. Ta cảm ơn trước, đối với tất cả những việc ở vị diện cao cấp, ta đích xác không biết nhiều lắm. Ngươi là cường giả tu luyện thời không pháp tắc, tự nhiên có thể cho ta rất nhiều trợ giúp. Yên tâm đi, một khi ta có thể xác định được ngươi không có tâm tư gì xấu, hoặc là ta tự tin ngươi không thể uy hiếp ta, ta nghĩ ta sẽ hết sức giúp cho ngươi ra khỏi chén thánh. Nếu ngươi giúp cho ta, làm ta cảm giác thấy ngươi là người tốt, có lẽ ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm ra thần thể bị phong ấn của ngươi, giúp ngươi lại sống lại chính thức, để ngươi có cơ hội sẽ tìm kẻ thù tính sổ. Vậy, một lời đã định. Người nọ cười khà khà, tâm tình có vẻ rất tốt. Một lời đã định. Hàn Thạc tâm tình cũng vui vẻ, khẳng định ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, vô địch, chân thần. Sáu người đến tập kích đế quốc Lan Sơ Lát, không tên nào sống sót thoát khỏi. Hàn Thạc coi như đã vì những bình dân của thành Ocean chết dưới quang mạc ba mà báo thù. Toàn bộ thần khí của Quang Minh Giáo hội đều bị Hàn Thạc dọn dẹp sạch sẽ. Linh hồn Quang Minh Giáo hoàng cũng bị hắn cầm tù. Từ nay về sau, ngoại trừ thánh nữ Quang Minh Giáo hội ở trên Thánh Sơn, cả một Quang Minh Giáo hội cũng không còn có một cao thủ chính thức nào có thể dùng được nữa. Cái làm Hàn Thạc cảm thấy sung sướng nhất là linh hồn trong chén thánh. Là một người tu luyện thời không pháp tắc lưu lãng, hắn nhất định rất quen thuộc với các vấn đề về các vị diện, có người nọ trợ giúp, những hiểu biết của Hàn Thạc về vũ trụ mênh mông cũng sẽ không còn như kẻ mù sờ voi nữa. Thi thể sáu người bị Hàn Thạc tiện tay xóa đi, thần thức hắn triển khai, cẩn thận cảm ngộ tình huống chung quanh một chút, phát hiện không có gì dị thường. Lấy chén thánh cất đi, Hàn Thạc dùng tốc độ thật nhanh hóa thành một cái bóng nhà, trở lại học viện ma vũ Babylon ở thành Bắc thành Ocean. Người Hàn Thạc vừa động, còn chưa bay ra khỏi ngàn thước, đã phát hiện tiểu khô lâu cưới cốt long chạy tới. Cuộc chiến vừa rồi, vì Hàn Thạc nghe được hướng dẫn của người trong chén thánh, sợ khi thời gian đông kết sẽ làm cho tiểu khô lâu bị nạn theo, do đó hắn liên lạc với linh hồn tiểu khô lâu, bảo tiểu khô lâu tạm thời đợi ở cửa thành. Quang Minh Giáo hoàng bị Hàn Thạc chế trụ xong, Hàn Thạc cũng không truyền tấn cho tiểu khô lâu, do đó hắn một mạch lưu lại ở đó. Tiểu khô lâu đợi khá lâu, vẫn không thấy Hàn Thạc truyền thêm tin tức gì, rất lo lắng cho phụ thân mình, nên không đợi Hàn Thạc tiếp tục ra lệnh, cấp tốc chạy tới. Sau khi tiểu khô lâu thành thần, đã không để cho Hàn Thạc dùng vong linh ma pháp ước thúc nữa. Sở dĩ sau này tiểu khô lâu vẫn còn tuân lệnh Hàn Thạc, là vì trong lúc bất chi bất giác, hai người có một cảm tình còn mạnh hơn cả sức mạnh khế ước. Bởi vậy, tiểu khô lâu không phải không thể vi phạm lệnh của Hàn Thạc. Một khi tiểu khô lâu cảm thấy hắn bị nguy hiểm, dưới tình huống nóng lòng lo cho Hàn Thạc, sẽ bất chấp lệnh của hắn. Phụ thân, người không việc gì chứ? Tiểu khô lâu đang đâm đầu chạy tới, vừa thấy Hàn Thạc bình yên vô sự, lập tức truyền tấn nói. Không sao, vừa rồi ta quên gọi ngươi. Được rồi, ngươi bất tất lo lắng. Sự tình bên này ta xử lý xong rồi, ta sẽ đưa ngươi đi. Hàn Thạc cười đáp, dùng vong linh chú ngữ đưa Tiểu Khô Lâu trở lại vong linh giới. Tại vong linh giới, Tiểu Khô Lâu còn có một vài sự tình rất lớn phải xử lý. Hắn chẳng những vẫn đang mở rộng biên giới ở vong linh giới, còn thu phục tín ngưỡng của những sinh vật bất tử. Mặt khác, vong hồn bia có rất nhiều bí mật bên trong, Tiểu Khô Lâu đến nay vẫn chưa biết rõ. Do đó khi không có đại sự phát sinh, Hàn Thạc bình thường sẽ không lãng phí thời gian của nó. Tiểu Khô Lâu biến thành một đạo dị quang biến mất. Hàn Thạc tiếp tục bay nhanh về phía học viện ma vũ Babylon. Vài phút sau, hắn rời đi chưa bao lâu, bây giờ lại xuất hiện trên quảng trường học viện. Hai người An Magic và Gia Ie đang lặng lẽ chờ đợi cùng các quý tộc đế quốc trên quảng trường. Hàn Thạc chỉ nhìn thoáng qua, đã biết sau khi hắn đi, chỗ này không xảy ra tập kích gì khác. Những quý tộc đế quốc này sở dĩ không lập tức rời đi, đều vì Quang Mạc Ba vừa rồi dọa cho vỡ mật. Họ nghĩ rằng có Hàn Thạc ở xung quanh, cho nên mới dừng lại đây, hy vọng có thể tìm được sự che chở từ Hàn Thạc. Bên ngoài Quang Mạc Ba tạo thành thảm cảnh, ở đó có rất nhiều người trơ mắt nhìn thân nhân bị Quang Mạc Ba đánh trúng tan thành mây khói, vẫn đang khóc lóc thảm thiết, nên những quý tộc đế quốc này càng không dám đi ra khỏi phạm vi này. Quốc vương Lozern thần sắc chấn định, tựa hồ đã quên mất một màn hung hiểm vừa rồi, lúc này đang cười khổ, nghe Van Laser ca cẩm với hắn. Vini một thân ma pháp bào, thần sắc bình yên, khóe miệng nhếch lên nụ cười phơn phớt, thú vị nhìn phụ thân nàng bức bách Lozern la hét kêu gào về sự khốn khổ của nhân dân Nam Cương, mà Lozern lại không cấp đủ tiền bạc quân sĩ cho hắn. Mấy năm nay, đế quốc Lancelot đại chiến liên miên, quốc khố gần như trống rỗng. Lozern căn bản không còn bao nhiêu tiền có thể xuất ra, nhưng hắn cũng biết nỗi khổ của Van Laser, hiểu được thân là người bảo vệ đế quốc, những chiến sĩ Nam Cương đích xác phải nỗ lực tính mạng rất nhiều. Nghe Van Laser kêu la và yêu cầu, Lozern chỉ có thể cười khổ giải thích, mang nỗi khó xử của đế quốc trước mắt ra nói rõ ràng. Ta mặc kệ, nhân dân Nam Cương vì an nguy của đế quốc, nỗ lực mấy vạn tính mạng. Trải qua nhiều năm chiến hòa, cô nhi quả mẫu khắp nơi, rất nhiều người đến cả cơm cũng không no. Nếu đế quốc không thể giải quyết vấn đề cơm áo cơ bản nhất ở Nam Cương, làm sao có thể phục chúng chứ? Van Laser quay về Lozern, vảnh râu trừng mắt, căn bản không có lấy một chút khép nép nào của một vị hạ thần. Cả đế quốc Lancelot, người dám nói với Lozern như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Van Laser thôi. Hàn Thạc có thể lợi dụng sức mạnh của mình làm cho Lozern thay đổi quyết sách của hắn, nhưng sẽ không có phong độ gào lên như vậy. Lozern tuy bị Van Laser gào ầm lên, nhưng cũng vẫn không giận, bởi vì hắn hiểu rõ tác dụng của Van Laser đối với đế quốc Lancelot, cũng hiểu được sự trung thành của lão đối với đế quốc. Năm đó phụ thân hắn còn sống, Van Laser cũng y như thế. Tới bây giờ, sau khi quan hệ giữa Vini và Hàn Thạc đã xác định, Lozern còn phải dựa vào Van Laser nhiều hơn, mà yêu cầu của Van Laser cũng hợp tình hợp lý. Nếu quốc khố dồi dào, Lozern chẳng cần lão nói cũng tự mình trợ giúp. Chỉ là, hắn thật sự không có tiền. Van Laser có gào thét đến đâu, thì Lozern cũng chẳng có tiền mà cấp. Được rồi, đừng gào nữa, Lozern không có tiền thật đó, ông gọi đến vỡ cổ cũng không hữu dụng. Thanh âm Hàn Thạc đột nhiên vang lên, lời vừa dứt, hắn đã chợt hiện ra bên cạnh Vini, không ai nhìn rõ hắn đến như thế nào. Brian, rốt cuộc là việc gì? Ngươi không có việc gì chứ? Lozern vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, vội vàng hỏi. Mỉm cười, Hàn Thạc nói vẻ dễ dàng. Không có việc gì, ta vừa mới đi ra ngoài thành một chuyến, xử lý vài tên chuột nhắt. Có phải là Quang Minh giáo hội không? Candida không biết từ đâu chen vào, âm trầm hỏi. Hắn vừa nói thế, tất cả ánh mắt những người bên này đều đột nhiên ngưng tụ cả trên người Hàn Thạc, đợi xem Hàn Thạc giải thích việc này như thế nào. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc nói vẻ dương dương, đúng. Hơn nữa Quang Minh giáo hoàng còn tự mình ra tay, khà khà. hắn cũng bị ép tới mức phải hành động. Sau khi biết băng tuyết thần điện bị diệt, kế tiếp sẽ đến phiên quang minh giáo hội, do đó đi trước một bước ra tay tiêu diệt chúng ta. Dám đơn thân tiến đến đế quốc Lan Sơ Lát chúng ta không thể dễ dàng để hắn rời đi được. Trong mắt Candida tràn đầy sát khí nồng nặc, nói vẻ hậm hực. Lần này học viện ma vũ Babylon bị tập kích, làm cho Candida cảm thấy cực kỳ mất mặt. Trước đó hắn đích xác thu được vài manh mối. Thế mà tuy đã chuẩn bị rất kỹ, chuẩn bị sẵn sàng chặn đứng những mối họa có thể xảy ra. Thế mà việc này vẫn xảy ra, điều này làm cho Candida rất tự trách, do đó muốn vội vàng lấy công chuộc tội. Nhún vai, Hàn Thả cười hắc hắc lấy ra quang minh vương miện mà quang minh giáo hoàng luôn luôn đội trên đầu. Còn có cây thập tự và cái chén thánh của quang minh giáo hội, cành ô liu đại biểu cho ý chí của thần. Dưới cái nhìn đờ đẫn của mọi người, hắn thong dong nói, tổng cộng 6 người tập kích, trong đó có 2 thánh ma đạo sư của băng tuyết thần điện, một lão tát mãn của thú nhân đế quốc có thực lực bán thần, một thần kỵ sĩ, một pháp sư bán thần của quang minh giáo hội, thêm nữa còn có quang minh giáo hoàng thực lực kinh khủng, nhưng toàn bộ đã chết, không thoát tên nào cả. Do đó không cần lãng phí tinh lực trên người chúng nữa đâu. Khắp nơi yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn Hàn Thạc. Việc hít thở cũng dường như ngừng lại. Không ai nói một câu, vô cùng im lặng. Họ biết Hàn Thạc rất cường đại. Điểm này từ việc hắn lợi dụng sinh vật bất tử đồ sát 10 mấy vạn thú nhân ở thành Nam Phổ. Nghe đồn còn hủy diệt cả băng tuyết thần điện. Nhưng họ vẫn không biết Hàn Thạc mạnh như thế nào. Nhưng lúc này, nghe Hàn Thạc dương dương tự đắc nói ra việc này, tất cả mọi người đại khái có thể đoán ra hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. 2 thánh ma đạo sư, 3 cường giả bán thần, 1 quang minh giáo hoàng cơ hồ vô địch ở đại lục Siia, 6 người, mỗi người đều là nhân vật truyền kỳ, vài bán thần thậm chí là những cường giả không ai có thể chiến thắng trong truyền thuyết. Toàn là những nhân vật cường đại vô cùng, lại bị một mình Hàn Thạc trong nửa giờ ngắn ngủi giết sạch không chừa một ai. Việc này có nghĩa là gì? Vô địch, chân thần. Đây là định nghĩa về Hàn Thạc trong lòng mọi người. Sao vậy? Sao không nói gì thế? Hàn Thạc phì cười, lắc lắc đầu, nói với Lozern. Ta nói với ngươi rồi, sẽ giúp ngươi nhất thống đại lục Siia. Nếu không có chút thực lực, sao ta dám nói mạnh miệng như vậy? Lo Giơn thần tình ngây dại, nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, rốt cục tỉnh lại, cười khổ nhìn Hàn Thạc, nói: Brian, có đôi khi ta thấy ngươi căn bản không phải là một người, những việc xảy ra trên người ngươi, luôn siêu việt cả. Người này chẳng phải là còn cường đại hơn cả khai quốc công thần An Magic lão tổ sao? Lão Han cũng không biết có phải vì quá hưng phấn không, hay là còn bị sự thật chấn nhiếp ngây người. Thân thể run lên như lên cơn động kinh, 5 ngón tay nắm chặt lấy đùi, thần sắc thống khổ quái dị. Nghe lão nói thế, Hàn Thạc chỉ cười, rồi ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng của An Magic trên trung lâu. Hắn biết lão có thể nghe được tiếng nói phía dưới, cảm thấy lời nói của lão Han rất thú vị. Có thể nói như vậy, chỉ là các ngươi cẩn thận coi chừng lão tổ An Magic nghe các ngươi nói như vậy sẽ nổi giận đó. Hàn Thạc hướng về phía trung lâu nháy mắt, cười hì hì với lão Han. Tổ tiên đã biến mất 500 năm rồi, khẳng định đã sớm không còn ở đây nữa. Ha ha, ngài không nghe được đâu. Lão Han nói oang oang. Việc đó không nhất định. Trong lòng Hàn Thạc thầm nói một câu như vậy. Ngoài chén thánh ra, toàn bộ thần khí của quang minh giáo hội đều ném cho Van. Bây giờ, cười nói. Ông đừng than khổ nữa, đem bán mấy thứ này đi, cũng đủ cho ông trọng kiến 2 quân đoàn ở Nam Cương rồi. Vì đây là thần khí quang hệ, nên Hàn Thạc thấy chẳng hợp nhãn chút nào, mà cũng không dùng được, mà bằng hữu hắn cũng chẳng có ai tu luyện lực lượng nguyên tố quang hệ, lưu lại cũng vô dụng. Không bằng cho Van Laser bán đi để bù đắp cho sự nghèo khổ của Nam Cương. Keng keng, quang minh vương miện rơi vào người Van Laser, cả người hắn chấn động, run run cầm lấy mấy thánh vật của quang minh giáo hội trong truyền thuyết, nhìn Hàn Thạc không nói gì. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com, chương 623, nhìn không thấu thánh khí này đối với Hàn Thạc không hữu dụng. Song ở đại lục Si Yê thì có vô số người cảm thấy hứng thú với mấy món này, chỉ sợ nếu bỏ ra là tranh nhau cướp đoạt. Ánh mắt Van ngây dơ ngây dại, cầm mấy thứ thánh vật của Quang Minh giáo hội, nhất thời chẳng biết phải làm như thế nào. Hắn biết nếu thật sự đem mấy thứ này đi đấu giá, hắn có thể đổi được bao nhiêu tiền. Nhưng thánh khí trong tay đến từ Quang Minh giáo hội, chỉ cần mấy món này lọt ra ngoài, Quang Minh giáo hội nhất định sẽ tìm mọi biện pháp thu hồi về. Hàn Thạc đến cả Quang Minh giáo hoàng mà cũng dám giết chết, hình thành thế cục người sống ta chết giữa đế quốc Lan Sơ Lát và Quang Minh giáo hội. Một khi để Quang Minh giáo hội biết được mấy thánh khí này trong tay hắn, vậy chẳng nghi ngờ gì Quang Minh giáo hội sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn để thu hồi. Brian, tính ra thánh khí này đừng bán được không? Lozens đột nhiên mở miệng, sắc mặt kỳ quái. Liếc mắt nhìn Lozens, cười cười, Hàn Thạc thản nhiên nói. Ngươi yên tâm đi, Quang Minh giáo hội cho dù có dùng kim tệ mua lại đồ vật này, cũng chẳng làm gì được nữa đâu. Những người sử dụng mấy thứ này ở Quang Minh giáo hoàng đã bị ta giết chết rồi. Những người còn lại chẳng làm gì được đâu. Ta không phải có ý này. Lozens cười cười, chỉ vào Amiesa đứng bên cạnh, cười nói với Hàn Thạc. Ngươi xem Amiesa kìa. Hàn Thạc ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn Amiesa. Trong mắt Amiesa như lóe hào quang, dán mắt vào thánh khí của Quang Minh giáo hội trong tay Van Laser, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn do dự không dám mở miệng. Chỉ liếc mắt, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay, thầm mắng mình một chút. Hắn biết mình đã sơ suất một điểm. Amiesa tu luyện quan hệ ma pháp. Amiesa là anh em cột trèo với Hàn Thạc, mặc dù Hàn Thạc và hắn không có thâm giao gì, song Emily cũng là em của hắn. Lúc trước khi Hàn Thạc chưa thành danh, Amiesa cũng từng giúp Hàn Thạc không ít. Thánh khí Quang Minh giáo hội tuy Hàn Thạc không để vào mắt, nhưng đối với Amiesa thì lại có lực hấp dẫn to lớn. À, ta ngu thật, thiếu chút nữa quên mất Amiesa tiên sinh cũng tu luyện quan hệ ma pháp. Hàn Thạc vỗ đầu, giả vờ giật mình hiểu ra, nói với Van. Laser, e hèm, nước tốt không chảy ruộng ngoài. Đồ vật này ta nên tặng Amiesa tiên sinh đi. Vẻ mặt chấn động, Amiesa cứ luôn do dự không biết có nên mở miệng không. Nghe Hàn Thạc nói thế, vội vàng khoát tay nói. Quá giá trị, quá giá trị, ta không nhận được đâu. Van Laser cầm thánh khí với ý nghĩ sẽ đổi được rất nhiều lợi ích cho Nam Cương, nhìn Hàn Thạc, rồi lại nhìn Amiesa, cười khổ không thôi. Phụ thân, Vini bên cạnh Van Laser ho khẽ một tiếng, thở dài một hơi. Van Laser không nỡ đưa đồ vật này cho Amiesa, miệng hậm hực. Người kia vận khí thật con mẹ nó tốt. Đây là số tiền có khả năng thành lập hai quân đoàn đó, thế mà để ngươi sử dụng. Khó nghĩ quá, làm sao như vậy được chứ? Amiesa xoa xoa tay kích động, khuôn mặt anh tuấn nho nhã tràn đầy nụ cười kích động không thể ức chế, miệng nói lẩm bẩm, hai tay rụt rè không nỡ giơ ra. Có gì mà bối rối? Van Laser xem thường nhất là những người dối trá, thêm nữa trong lòng đang giận. Mấy thứ thánh khí sắp đến tay Amiesa thì đột nhiên thần sắc lão trở nên nghiêm trang, lại rút tay lại không đưa nữa. Amiesa hai tay mở ra, cực kỳ xấu hổ nhìn Van Laser, gãi gãi đầu liên tục, trong miệng nói lung tung, không biết muốn biểu đạt cái gì. Hít hít, Vini thấy Van Laser cố ý trêu Amiesa, nhìn không được cười hít hít. Những người khác cũng thấy Van Laser đang giận, chính là cố ý chơi Amiesa, cũng bất giác phì cười. Được rồi, ta sẽ bảo rách đưa ông chút tiền bạc, ông đừng hẹp hòi như vậy nữa. Hàn Thạc cười nhìn Van Laser, cao giọng nói. Sao không sớm nói ra chứ? Van Laser rủa thầm một câu, ấn ngay mấy thứ bảo bối vào tay Amiesa, hừ hừ nói. Phiền nhất là mấy tên gia hỏa dối trá các ngươi, rõ ràng trong lòng muốn có, còn giả vờ. Amiesa xấu hổ cười cười không nói gì, cất mấy món bảo bối này vào túi ngay. Amiese cũng biết tính cách lão, tự nhiên sẽ không vì việc này mà cừu hận gì. Brian, ít nhất cũng phải đưa ta 150 vạn kim tệ. Bằng không ta không cho phép Vinny tiến vào cửa nhà các ngươi đâu. Van Laser lườm Amiese, rồi cười gian, quay sang bóc lột Hàn Thạc. Phụ thân, Vinny nghe Van Laser nói như vậy, trừng mắt mắng khẽ. Van Laser không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Vinny. Nghe nàng gọi như vậy, lập tức rụt đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hàn Thạc chăm chăm, vì mấy trăm vạn quân dân Nam Cương. Van Laser không thể không mặt dày được. Không thành vấn đề. Hàn Thạc biết Van Laser có khổ tâm với nhân dân Nam Cương, trong lòng cũng cảm động, đơn giản đáp ứng ngay. Hàn Thạc mặc dù không có mặt ở thành Dê Teo đã lâu, nhưng hắn hiểu khá rõ về tình hình tài chính của lãnh địa mình. 5 năm nay, thành Dê Teo không hề xảy ra chiến sự, vẫn khổ tâm kinh doanh các loại nghề nghiệp lợi nhuận cao, đó quả là miệng thịt béo. Bởi vì tình thế đặc thù của đế quốc Lancelot, Lozers cũng không có biện pháp gì làm cho Dê Teo nộp tiền của mình dùng vào địa phương khác, chỉ có hắn mở miệng mới có thể làm được. Chỉ 150 vạn kim tệ thì đối với thành Dê Teo mà nói căn bản không có vấn đề gì. Chỉ riêng hai người Gia Ie và Ga Thao Sở vừa vơ vét ở băng tuyết thần điện, cũng phải tới 200 vạn kim tệ. Còn một vài món đặc biệt nếu dùng thương hội Bu Sen biến nó thành kim tệ, cũng đáng giá 300 vạn kim tệ. Con rể tốt, thật sảng khoái. Ha ha, ta càng ngày càng thích ngươi. Van Laser nghe Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, lúc này hét lớn, cười ha ha. Được rồi, hẳn là không việc gì nữa. Các vị có thể ra về rồi. Hàn Thạc nhìn bốn phía, ôn hòa nói. Đám quý tộc đế quốc đến học viện ma vũ Babylon, đại bộ phận đến bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng khiếp sợ. Ai nấy vẫn tâm tình kích động vô cùng, không ngừng nghĩ tới những lời giữa Hàn Thạc và Lozers vừa rồi. Đối với họ thì cường giả thánh cấp đã là cao thủ đỉnh cao ở đại lục Siye rồi. Cao hơn thánh cấp đạt tới bán thần chỉ có trong truyền thuyết. Còn cao hơn bán thần, họ đến cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Khi họ biết Hàn Thạc có lẽ đạt tới một cảnh giới kinh khủng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, ai nấy tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Bởi vì Hàn Thạc là người của đế quốc Lancelot. Trong cơn chấn động, họ tự hồ thấy được cảnh đế quốc Lancelot xưng bá đại lục Siye, làm họ ai nấy trong lòng vô cùng kỳ vọng vào tương lai, bắt đầu nghĩ tới làm thế nào mưu cầu lợi ích nhiều nhất khi cục diện đại lục phát sinh biến hóa. Ta cũng không nói nhiều nữa, đế quốc có ngươi, thật là phúc khí. Trước khi Lozers đi, hắn nắm chặt tay Hàn Thạc, thành khẩn nói, đế quốc có ngươi, cũng là phúc khí của nhân dân. Hàn Thạc cười khách sáo, nhìn Lozers và vệ sĩ hoàng cung ly khai. Candida âm trầm, đứng bên cạnh Hàn Thạc đợi mọi người rời khỏi, mới khẽ thở dài, nói, lần này không thể đề phòng được tai họa, đích thật là ám mạc đã thất trách. Ngươi cũng không cần tự trách, lần này mấy người tới đây cường đại vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, cho dù không phải ngươi phụ trách an nguy của đế quốc Lancelot, cũng chẳng ai có thể phòng được tai họa này đâu. Hàn Thạc an ủi lão một câu, rồi cười cười nói, huống chi, ám mạc không phải đã giảm thương tổn tới mức thấp nhất, hơn nữa còn trừng phạt nguyên hung thủ nữa chứ. Đâu, Candida vẻ mặt nghi hoặc, nói vẻ mù mờ, việc này đều là do ngươi hoàn thành mà, ta vẫn là thành viên ám mạc mà. Việc ta làm, cũng đại biểu cho hành động của ám mạc, không phải sao? Hàn Thạc cười cười nhìn Candida, chính xác nhắc nhở hắn, nghe Hàn Thạc nói như vậy. Tâm tình Candida thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn cười khổ lắc lắc đầu, nói, không giống nhau. Dừng một chút, Candida đột nhiên tỏ vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng nói với Hàn Thạc, được rồi. Lion, với những công lao của ngươi với đế quốc, đã hoàn toàn có thể trở thành người cầm đầu ám mạc rồi, trở thành người đứng trên cả ba thủ lĩnh ám mạc, ngươi có muốn tiếp nhận cả ám mạc không? Hàn Thạc cười cự tuyệt, bất tất. Bây giờ ám mạc trong tay ba người các ngươi đã rất tốt rồi, nếu thay đổi là trước kia, có lẽ ta cũng có thể có hứng thú. Bây giờ thì miễn cho. Tại sao? Candida ngạc nhiên hỏi. Cười tủm tỉm nhìn Candida, Hàn Thạc hỏi lại. Ngươi không thấy là ám mạc bây giờ hơi nhỏ đối với ta hay sao? Candida trầm mặc một chút, khẽ gật đầu đồng ý. Đúng, với thực lực ngươi bây giờ, lướt mắt nhìn cả đại lục Siia, ám mạc đối với ngươi thì đích thật là nhỏ một chút. Chà, thật sự không ngờ, ta nhìn theo bước từng ngươi phát triển, nhưng lại vĩnh viễn không thể tưởng được ngươi sẽ tiến bộ nhanh như vậy, làm cho người ta tròn mắt cứng lưỡi, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Ngươi bây giờ và cái tên tạp dịch lúc trước tại đây thì thật sự là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Candida cảm thán không thôi. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc giống như lại rơi về quá khứ, nhớ tới lúc trước Candida ẩn giấu trong bóng đêm, dụ dỗ hắn gia nhập vào ám mạc. Nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc bất giác phì cười, hỏi, được rồi, ta vẫn thấy kỳ quái, tại sao ngươi lại tìm tới ta, kéo ta vào ám mạc? Dựa theo thân phận ngươi, hẳn là không thể không thấy rõ thực lực của ta lúc đó rất thấp kém chứ. Bởi vì lúc trước ta thấy được giả tâm không cam lòng làm người bình thường của ngươi, đối với một người làm đại sự, giả tâm là quan trọng nhất. Điểm này ngươi có từ lúc đó rồi, mặt khác, ngươi ngoài giả tâm tham vọng còn có quyết tâm và nghị lực. Những điều này rất khó tìm thấy, thêm nữa trên người ngươi có chút thần bí, ta vì muốn hiểu rõ ngươi, mới hiện thân kéo ngươi vào ám mạc. Candida chính xác giải thích. Hóa ra là thế. Hàn Thạc khẽ gật đầu, sờ sờ cằm, đắc ý nói. Xem ra ưu điểm của ta cũng không ít nhỉ, hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, không chịu được ta thì đi đi. Sau khi được Hàn Thạc an ủi, tâm tình Candida khá lên nhiều, nói gì đó với viện trưởng của em mơ vài câu, rồi trở về xử lý những công việc bận rộn. Hàn Thạc ra hiệu cho Gia Ie đang đứng đằng xa. Nữ yêu này hiểu ý theo Candida ly khai. Mụ và Ga Thao Sở là hai cường giả được Hàn Thạc đặt vào ám mạc. Ám mạc có hai người bọn họ ở đây. Những nhiệm vụ bất khả thi trước kia bây giờ không còn khó khăn nữa. Ám mạc cũng có thể phục vụ tốt hơn cho đế quốc Lan Sơ Lát. Những quý tộc của đế quốc đều theo Lo Giơn cùng rời đi. Trước khi đi đều hướng về phía Hàn Thạc bày tỏ thành ý tạ ơn. Hơn nữa ra còn tỏ ra một dấu hiệu cho thấy bất luận khi nào cũng sẽ đứng bên hắn. Trong lòng họ đang tính toán cái gì thì Hàn Thạc đều rõ cả. Tới hôm nay, hắn đã thấy đủ thứ trên đời. Cũng giả vờ khách sáo với họ một chút, chào hỏi đưa tiễn từng người. Trước khi Candida và Van Laser ly khai, Ami Ezer chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua. Từ ánh mắt của hắn, Hàn Thạc hiểu được sự kích động và tà ý của hắn. Mỉm cười gật đầu với Hàn Thạc, hắn mới thực sự bỏ đi. Hàn Thạc hiểu, trải qua việc ngày hôm nay, cả đế quốc Lan Sơ Lát chẳng ai còn dám đối địch với một phương thế lực của hắn. Chỉ cần hắn còn ở đế quốc một ngày, chẳng những tất cả quý tộc của đế quốc, đến cả quốc vương Lo Giơn cũng phải nhìn hắn mà làm việc. Hẳn là không có tên nào không biết chết sống dám trái ý hắn. Tất cả mọi người đều lục tục biến mất. Hàn Thạc đi tới kho tạp hóa của vong linh hệ mà mình từng ở đó một thời gian. Bên cạnh hắn chính là ba nữ thần của đế quốc. Nghe Hàn Thạc thần sắc bình thản kể lại những ngày ở đây, thỉnh thoảng nhíu mày, lúc thì hé miệng cười. Ha ha, trước kia ta cũng rất có giá tâm, quyền hành, tiền bạc, nữ nhân chính là mục tiêu ta theo đuổi trước kia. Cho tới hôm nay, ta toàn bộ đã có không sót thứ gì. Ngẫm lại tất cả những giá tâm và những việc thú vị năm đó, ta vẫn còn cảm thấy rất vui, giống như vừa phát sinh ngày hôm qua. Kho tạp hóa cũng không có biến đổi gì quá lớn. Cái giường gỗ nhỏ hẹp vẫn còn nguyên, chung quanh vẫn để đầy những nguyên liệu thí nghiệm của vong linh hệ, có vẻ lộn xộn mất trật tự. Ba nữ thần của đế quốc Lan Sơ Lát mà mọi nam nhân đều mơ tưởng sóng vai đứng phía sau Hàn Thạc, cùng hắn nhìn cánh cửa gỗ kho tạp hóa bị thủng một lỗ, nghe hắn miêu tả những kỷ niệm về chỗ này, trong lòng bình tĩnh, thần thái an nhàn. Chẳng lúc trước quả rất không thật thà há, bây giờ nghĩ lại, lúc trước rất nhiều việc gà bay chó nhảy ở vong linh hệ, té ra đều là do chàng tạo thành cả. Ha ha. Khóe miệng Vini nhếch lên nụ cười phơn phớt, nhớ tới Ly Sơ bị một tiểu khô lâu nửa đêm tập kích, hơn nữa còn đuổi theo tiểu khô lâu gây náo loạn khắp nơi. Sau đó chợt thấy thần sắc nàng như giật mình, hỏi Hàn Thạc. Này, chàng tới học viện có gặp Ly Sơ không? Nàng rất muốn gặp chàng, những năm gần đây, không ít lần hỏi thăm chàng, chà, cũng kỳ quái. Hai ngày rồi Ly Sơ sao vẫn vắng mặt? Dựa theo đạo lý, sau khi biết chàng sẽ đến học viện, nàng nhất định sẽ không rời khỏi đây mới đúng. Sao thiếp không thấy nàng nhỉ? Là thật, ta gặp nàng rồi. Hàn Thạc nhìn kho tạp hóa trước mặt, nhớ tới những việc thú vị với Ly Sơ. Đây là những ký ức khó có thể quên được, chỉ nhớ tới cũng đã làm cho hắn thấy sung sướng. Chàng gặp nàng rồi à? Vini kêu khẽ, có vẻ hơi kinh ngạc. Ho nhẹ, Hàn Thạc quay đầu lại có chút xấu hổ, nhìn ba cô, cười cười nói. Có một số việc, ta muốn giải thích với các nàng một chút. Ba cô vừa thấy Hàn Thạc tỏ vẻ như vậy, trong lòng đã dâng lên một loại dự cảm xấu. Sắc mặt Phoebe lập tức sầm xuống, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, hỏi. Giải thích cái gì? Vini sửng sốt, rồi lộ ra vẻ mặt có điều lo nghĩ. Không chờ Hàn Thạc cười gượng giải thích, nàng đã mở miệng trước. Nhà đầu Ly Sơ này cũng đáng thương. Những năm gần đây một mạch lặng lẽ chờ chàng. Dù chàng tỏ vẻ cự tuyệt nàng rõ ràng, nàng vẫn trước giờ chưa từng bỏ qua. Huống chi, khi còn ở U Ám Xâm Lâm, thiếp và nha đầu Ly Sơ bị thâm thủy độc mãng tập kích trong nước. Chàng sờ soảng khắp cả thân thể người ta rồi. Hơn nữa nụ hôn đầu của Ly Sơ cũng là bị chàng đoạt đi. Còn, đủ rồi đủ rồi. Chuyện gì thế? Không đợi Vini nói xong, Phoebe đã ngắt lời, nhíu mày nhìn Hàn Thạc hỏi. Chàng nói đi, chuyện gì thế? Cũng như các nàng nghĩ, chính là như vậy. Hàn Thạc cười miễn cưỡng xòe hai tay ra, cũng không còn giấu giếm nữa. Tật xấu của chàng, sao không sửa đi? Phoebe giận không có chỗ phát tiết. Mấy ngày hôm trước Hàn Thạc vừa hứa với họ sẽ không tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, còn nói những việc hoang đường trước kia đều là vì tu luyện vũ thuật đặc thù tạo thành. Không ngờ lần này mới được vài ngày, lại xảy ra một việc như vậy. Không thể không làm Phoebe tức giận. Trong lòng Emily cũng thầm thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Nàng là một nữ nhân chính thức thuộc về Hàn Thạc. Trong lòng mặc dù cũng có chút không thoải mái, nhưng lại không tỏ vẻ trên mặt. Có phải là ta không nên tới đây? Ngay lúc này, một tiếng hô khẽ nức nở vang lên sau ba cô. Không có việc gì, lúc này ta gọi nàng tới đây, chính là để gặp các nàng. Hàn Thạc dịu dàng trấn an, thấy Ly Sơ tỏ vẻ khiếp đảm, hắn bất giác cảm thấy có chút đau lòng. Mấy ngày nay, Ly Sơ vì vừa được Hàn Thạc lưu lại ký ức trong linh hồn, do đó cả đầu rối loạn, một mạch giam mình trong phòng lặng lẽ tiêu hóa mớ ký ức hỗn độn khổng lồ này. Đến cả lễ Vini nhậm chức viện trưởng mới cũng không tới tham gia náo nhiệt. Trước khi nàng tiến hành chỉnh đốn lại những ký ức vừa tiêu hóa, Hàn Thạc bảo nàng sau khi đã hiểu rõ mọi việc, hãy tới chỗ này tìm hắn. Hàn Thạc đoán chắc, biết Ly Sơ phỏng chừng sẽ cần một thời gian như vậy để tiêu hóa xong mớ ký ức đó, do đó mới đem theo ba cô Vini tới đây đợi, cũng là vì muốn giải quyết việc này cho tốt. Ly Sơ được Hàn Thạc ôn nhu trấn an, lúc này có vẻ bớt khiếp đảm đi, một mặt nàng biết mình là một người đến sau, mặt khác cũng vì ba cô Vini. Phoebe, Emily đã ba nữ nhân nổi danh đình đám ở đế quốc, chẳng những ai nấy đều thực lực cường hãn, mà sau lưng còn có bối cảnh phức tạp. Sau khi gia đình suy sụp, trong lòng Ly Sơ cũng có chút tự ti, đối mặt với ba nữ nhân chói mắt nhất đế quốc Lan Sơ Lát này, nàng cũng có chút tự xem mình thấp hơn. Là nha đầu này hả? Phoebe vừa thấy Hàn Thạc đối đãi dịu dàng với Ly Sơ như vậy, trong lòng giận run. Thái độ cũng không thân thiện gì, lạnh lùng liếc nhìn Ly Sơ, hừ một câu, tiểu nha đầu, bản sự không nhỏ nhì, chỉ vài ngày đã mê hoặc được hắn, không đơn giản. Ly Sơ hoảng hốt, vội vàng khoát tay giải thích, không phải như ngươi tưởng tượng đâu, ta và Lion biết nhau rất sớm, còn sớm hơn các ngươi nữa. Sớm thì sao, đừng khinh ta không biết sự thật, lúc trước ngươi thiếu chút nữa hại chết hắn. bây giờ thấy ai ơn phát đạt, lại quấn quýt lấy hắn không tha, có phải là như vậy không? Phoebe trải qua đủ loại lừa đảo trên thương trường nhiều năm qua, lúc này có cái nhìn rất chủ quan để xem xét sự việc, cứ nghĩ như thế nào là đương nhiên cho rằng như vậy. Phoebe, cô nói cái gì thế? Lisa là đệ tử của ta, nàng là hạng người gì thì ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Nếu thật sự như cô nói, ta đã sớm nói rõ cho ai ơn rồi. Cô không rõ gì cả, đừng mới gặp đã làm thương tổn người ta được không? Vinny cảm thấy Phoebe nói có chút khắc bạc, mặc dù cũng tính là cùng một chiến tuyến, cũng thấy không ổn. Mấy năm nay Phoebe và Vinny đã sớm không có khoảng cách nữa. Ba cô vì Hàn Thạc biến mất nên thường xuyên gặp mặt, thông qua những câu chuyện thú vị về Hàn Thạc mà xóa bớt nỗi nhớ hắn mấy năm qua. Quan hệ vô cùng thân mật. Thấy Vinny nói như vậy, Phoebe không phản bác Vinny, chỉ nhíu mày đánh giá Lisa.